tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Vào đầu những năm 1990, khi bạn tôi gặp anh, Bjorn Enva đang bắt đầu mua lại các nhà xuất bản thị điển khác. Nhưng anh luôn chọn các nhà xuất bản chuyên ngành, ví dụ như nhà xuất bản tài liệu hướng dẫn máy tính. Nhà xuất bản của anh hiện nay lớn hơn rất nhiều so với quy mô ban đầu ở nhà thờ. Không có vốn, không có cấu trúc tập đoàn và bắt đầu không có một nhà quản lý nào cả. Bjorn Enva đã tạo nên một doanh nghiệp trị giá hàng chục triệu đô la. Dù vậy, số tiền mà Bjorn Enva nhận được hàng tháng vẫn không nhiều hơn số thù lao ban đầu. Sau khi điều chỉnh lạm phát, số tiền mà anh đã chấp nhận 10 năm trước cho việc quản lý in ấn một vài cuốn kinh thánh. Số tiền đó cũng tương đương mức lương của các mục sư nhà thờ, vốn thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Thụy Điển. Tôi làm việc vì nhà thờ. Anh nói với bạn tôi, nếu tôi có tạo ra một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la, liệu nó có giá trị bằng công việc của một mục sư chăm sóc linh hồn con người hay không? Ngày nay, công ty mà Bjorn Enva đã lập nên, Libis Media IB, là một nhà xuất bản thị điển lớn được điều hành bởi các nhà quản lý chuyên nghiệp với những mức lương cực cao. Bjorn Enva đã rời nơi đây vài năm trước để thành lập một nhà xuất bản nhỏ khác, lần này là cho chính mình. Nhưng rõ ràng anh làm việc không phải vì tiền. Anh nói với bạn tôi, đơn giản là tôi thích xây dựng doanh nghiệp, tôi thích nhà xuất bản mới này cũng như nhà xuất bản cũ của nhà thờ vào những ngày đầu tiên. Điều tôi thật sự yêu thích là được làm những việc mình có thể làm tốt. Đó là tìm kiếm những đầu sách chất lượng cao và được công chúng chú ý. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi hai điển hình của một nhà quản lý 80/20 là Jaco và Bjorn Enva. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn hai điển hình nữa là Olivo và James. Chúng ta sẽ đến với nhân vật đầu tiên, câu chuyện của Olivo. Olivo Boscarion là một người Pháp sinh tại Ý. Anh sống ở Paris và làm nghề phục chế ảnh. Khi cậu con trai đầu lòng ra đời, vợ chồng anh cần một ngôi nhà lớn hơn nên họ quyết định chuyển đến Provins, một thị trấn nhỏ cổ xưa. Dù họ rất thích cuộc sống tại đây nhưng cũng có một điều bất tiện, không ai có nhu cầu phục chế ảnh cả. Olivo liền tìm một công việc khác và cuối cùng anh kiếm được một chân gác đêm tại viện bảo tàng của địa phương. Những đêm không ngủ tại đây, anh dần bị cuốn hút vào những viên gạch lát sàn từ thời Trung Cổ của viện bảo tàng. Anh không biết gì về gốm sứ cả. Nhưng sau ba lần tìm cách xin phép chính quyền địa phương, cùng với sự hỗ trợ của công ty Saint-Gobain, một công ty kinh doanh đa hàng hóa, anh đã lập nên một cơ sở sản xuất thủ công những viên gạch lát sàn sao chép mẫu mã của những viên gạch thời Trung Cổ. Tuy nhiên, lệnh cho phép của chính quyền nói rõ rằng anh chỉ được thuê các nhân công cũng như anh trên mức thấp nhất của trợ cấp thất nghiệp. Đó là năm 1992. Hiện nay, doanh nghiệp của Olivo đã xuất khẩu gạch sang Mỹ và Anh, cũng như có những hợp đồng lớn cho các tòa cao ốc ở khắp nơi trên nước Pháp. Dù việc kinh doanh rất thành công và gặt hái được nhiều lợi nhuận, nhưng đó vẫn không phải là mối quan tâm chính của Olivo. Tôi yêu thích chính bản thân những viên gạch, anh nói, và tôi biết doanh nghiệp của tôi chỉ phản ánh những việc mà tôi có thể làm tốt nhất. Điều tôi hài lòng nhất ngày nay là tôi có thể giúp những người thất nghiệp và gia đình họ kiếm được công ăn việc làm. Tôi tìm kiếm những người mà mọi người khác cho là những kẻ thất nghiệp rỗi hơi. Nhưng tôi biết họ có thể trở nên thích thú với các viên gạch. Nếu họ thích những viên gạch, tôi biết họ có thể làm tốt công việc. Olivo rất nhiệt tình giúp đỡ những người thất nghiệp tuyệt vọng, hơn 9 năm qua. Ông bảo tôi, doanh nghiệp của tôi đã cứu được 50 người như thế. Cứu là một từ hơi nặng, nhưng thật sự đúng như thế. Ông nói, thường thì họ làm việc với tôi khoảng 2 hoặc 3 năm, học hỏi kinh nghiệm rồi ra đi. Nhiều người trong số họ bắt đầu những doanh nghiệp nhỏ của riêng mình. Tôi luôn cầu mong họ sẽ làm những việc mà tôi đang làm, sử dụng những người đang mất hết hy vọng vào những công việc mà họ ưa thích và sản phẩm của họ cũng đem đến niềm vui cho nhiều người khác. Có lẽ vì sự sắp xếp trung cổ này, Olivo đã khiến tôi nhớ lại những người sáng lập ra trật tự nhà nước cổ đại. Họ cũng tập trung vào 20% đỉnh năng lực của mình, theo đuổi niềm đam mê và cứu lấy những người khác. Ngày nay, chúng ta xếp họ vào loại những doanh nhân phi lợi nhuận. Việc xếp loại như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là những người như Olivo, Benedict, Francis và Domit đã tạo ra những cái mới và giá trị, phản ánh tầm nhìn và bản chất cá nhân của chính họ. Câu chuyện của Jamie. Bạn sẽ không thể mong đợi anh ta có thể làm được điều gì khác biệt về mặt kinh tế tại một nơi như British Broadcasting Corporation, viết tắt là BBC. Đài phát thanh Anh quốc BBC lúc này đó là một bộ máy quan liêu vẫn còn thu tiền bản quyền do chính phủ quy định với những người xem truyền hình tại Anh. Nhưng sức mạnh của những con người 80 trên 20 thậm chí có thể tác động đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất của BBC. Khi Jamie Rivi 30 tuổi, một người bạn và cựu đồng sự kinh doanh của tôi tham gia BBC vào giữa những năm 1990. Tôi nghĩ anh ta điên rồi, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phát chán và sẽ không làm nên trò trống gì cả. Nhưng tôi đã không tính đến 20% đỉnh năng lực của anh. Jamie rất đam mê hai lĩnh vực, truyền thông và Internet. Vào đầu những năm 1990, anh bảo tôi rằng trong tương lai, Internet sẽ trở nên rất quan trọng đối với kinh doanh, và lúc đó tôi đã không tin anh ta. Khi anh tham gia BBC, mục tiêu của anh vốn không liên quan gì với công việc của anh tại đó, là đưa nội dung của BBC lên mạng để mọi người có thể xem trực tuyến. Có lẽ tôi vào khoảng thứ 105 trong hệ thống cấp bậc quản lý của BBC, anh bảo tôi. Nhưng tôi biết John Bush, tổng giám đốc, cũng là một con người sáng tạo, còn tôi thì có ý tưởng. Chuyện gì xảy ra nếu tôi có thể tổ chức một chuyến đi cho ông ta đến thung lũng Silicon và Seattle, gặp gỡ những con người luôn luôn chuyển động tại đó, và khiến ông ta cảm thấy thú vị với những viễn cảnh mới. Và James không chỉ thành công trong việc thuyết phục vị tổng giám đốc của anh về chuyến đi mà trước sự ngạc nhiên của anh, John Bush còn thăng thăng mời anh đi cùng với mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyến đi đó vào khoảng tháng 7 năm 1997. Jamie tiếp tục, tưởng tượng xem ba người, John Bush, Bill Gates và tôi, cùng nhau ngồi nói chuyện hơn 2 giờ về những gì Internet đang làm và nội dung của BBC giá trị đến thế nào. Khi chúng tôi quay trở về, John đã hoàn toàn bị thuyết phục. Vào tháng 11 năm 1997, BBC Online ra đời, và hiện nay đó là website thành công nhất bên ngoài nước Mỹ, với khoảng 10 triệu người sử dụng trên toàn thế giới và khoảng 300 triệu trang in mỗi tháng. Các nhà quan sát trong ngành ước đoán nếu BBC Online được đem ra bán, giá trị của nó sẽ khoảng sắp xỉ 1 đến 2 tỷ đô la. Cả Jamie lẫn John Bush đều đã rời BBC. John Bush nay là chủ tịch vốn dự án chuyên ngành truyền thông Lynx, được Virgin và Beeston hỗ trợ, còn Jamie là một đồng sự của ông. Làm thế nào để sử dụng 20% sáng tạo nhất của bạn? 1. Xác định 20% đỉnh năng lực của mình. Các nhà tâm lý nhấn mạnh rằng tự nhận thức là một việc rất khó khăn và có rất nhiều kỹ thuật để nâng cao khả năng tự nhận thức. Song, việc xác định 20% đỉnh năng lực của bạn thì dễ dàng hơn nhiều so với nhận định toàn bộ 100% con người mình. Có thể bạn không rõ lắm về những điểm yếu của mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể biết được những gì khiến bạn phấn khích nhất. Bằng mọi giá, hãy nhờ một công ty hướng nghiệp hay một nhà tâm lý doanh nghiệp giúp đỡ bạn. Nhưng dưới đây là một số gợi ý và phản hồi từ các hiệp hội có thể đem đến cho bạn ít nhất 80% câu trả lời. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây và ghi lại câu trả lời của bạn. Sau đó, hãy lặp lại những câu hỏi này với khoảng 10 người hiểu rõ về bạn mà bạn tin là họ sẽ cho bạn câu trả lời chính xác, chẳng hạn như vợ, chồng, người yêu, bạn thân, đồng nghiệp, ông chủ của bạn. Sau đây, có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bản câu hỏi về 20% đỉnh năng lực. Mời các bạn theo dõi. Câu hỏi 1. Điều gì thực sự thú vị đối với bạn? Bạn thực sự cảm thấy đam mê nhất với điều gì? Câu hỏi 2. Hãy tưởng tượng bạn trở thành một người nổi tiếng. Bạn có thể nổi tiếng trong lĩnh vực nào? Câu hỏi 3. Bạn có điều gì đặc biệt nhất? Bạn có cái tính nào đáng chú ý nhất? Bạn có điều gì khác biệt nhất so với mọi người khác? Câu hỏi 4. Bạn nghĩ bạn sẽ vui vẻ nhất và làm tốt nhất công việc gì? Câu hỏi 5. Bạn giỏi nhất và giỏi hơn những người khác trong việc gì? Câu hỏi 6. Bạn nghĩ mình thích hợp nhất với công việc gì? Câu hỏi 7. Hãy nghĩ về một lĩnh vực đặc biệt nào đó mà bạn có thể thành công xuất sắc, có thể không liên quan gì đến công việc hiện tại của bạn. Hãy suy nghĩ sáng tạo, thậm chí không cần phải hoàn toàn nghiêm túc. Câu hỏi 8. Nếu bạn bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới có khả năng thành công tột bậc, đó sẽ là gì? Hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn. 2. Nuôi dưỡng 20% đỉnh năng lực của mình. Một khi bạn đã xác định được 20% đỉnh năng lực của bạn là gì, bạn cần phải rèn luyện, phát triển và nuôi dưỡng cho nó đến khi nó đạt đến mức tiêu chuẩn của Olympic. Với bất cứ kỹ năng nào, việc rèn luyện hàng ngày vô cùng quan trọng. Hãy làm nhiều hơn những gì bạn có thể làm tốt nhất. Hãy làm nó mỗi ngày bằng mọi cách. Hãy nghiên cứu, tìm tòi, thảo luận, thí nghiệm. Tất cả xoay quanh 20% đỉnh năng lực của bạn. Hãy gặp gỡ những người có tài năng xuất sắc trong những lĩnh vực tương tự. Hãy so sánh các ghi chú. Hãy thỏa mãn lòng đam mê của mình. Hãy nhấn mạnh cách tiếp cận đặc biệt của bạn để có thể tạo nên một phong cách độc nhất vô nhị không thể bắt chước được. 20% đỉnh năng lực của bạn và những cuộc phiêu lưu mới. Trong những phần tới, chúng ta sẽ thấy rằng bản chất của cơ hội kinh doanh thường bị mọi người hiểu lầm nghiêm trọng. Những vật liệu thô của thành công kinh doanh, ý tưởng và con người có thể tìm thấy khắp nơi. Nhưng luận thuyết về 20% đỉnh năng lực cho rằng bạn không nên tìm kiếm bất kỳ một cơ hội cũ kỹ nào, dù nó tuyệt vời đến đâu đi nữa. Vấn đề là bạn phải tìm kiếm những lối mở đặc biệt mà bạn có thể khai phá tốt hơn và sáng tạo hơn những người khác. Nếu chỉ tìm kiếm những nỗ lực đem lại lợi nhuận cao thì vẫn không đủ. Nếu chỉ tìm kiếm một cái gì đó mà bạn có thể làm tốt nhất thì vẫn không đủ. Bạn phải tìm kiếm một cái gì đó thích hợp với bạn hơn bất cứ ai khác. Một cái gì đó không ai có thể làm tốt bằng bạn. Nếu không, ý tưởng mới lạ của bạn sẽ dễ dàng bị đánh cắp và tất cả mọi công sức bạn đã bỏ ra đều sẽ trở thành đổ sông đổ biển. Thế còn 80-99% mà bạn không giỏi thì sao? Bạn cần những người khác, có thể là đồng sự, nhưng chắc chắn phải là người hỗ trợ bạn. Sức mạnh Olympic của bạn, con số 20%, hay thường gặp hơn là chỉ có 1%, đòi hỏi 80-99% còn lại của bạn phải được người khác hỗ trợ. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần có một nhóm nhỏ. Tôi phải mất một thời gian mới nhận ra được điều này. Tôi từng nghĩ rằng 20% là tất cả những gì mà chúng ta cần quan tâm. Nhưng giờ thì tôi biết rằng người ta không chỉ sống chỉ với 20%. Như một nhà bình luận phát biểu về cuốn Nguyên lý 80/20, lát thịt trong cái hamburger chiếm 20%, cần có một miếng bánh mì chiếm 80%. Nếu không thì nó sẽ không còn là cái hamburger nữa. Ngay cả cái hamburger cũng không vi phạm nguyên lý 80/20. Chúng ta tập trung nhiều vào 20% quan trọng. Nhưng chúng ta cần bảo đảm 80% còn lại cũng phải được chăm sóc bởi những người khác trong cùng một đội. 80% của tôi có thể là 20% của bạn. Trong trường hợp nào cũng vậy, thường rất khó nói chính xác 20% của một người là gì. Và cả 20% lẫn 80% đều thay đổi theo thời gian khi chúng ta phát triển dần lên và khi môi trường thay đổi. Điểm cốt yếu là phải nhận thức được 20% mới đang dần dần xuất hiện bên trong chúng ta và đặt ưu tiên cung cấp sự hỗ trợ cho nó, từ bản thân lẫn đội nhóm của bạn. Ở đây cũng có một khía cạnh tình cảm quan trọng. Con người cần sự ủng hộ của xã hội. Cũng như các gen di truyền, 20% của chúng ta cũng cần được bảo vệ, tạo hình và khuyến khích phát triển trong những hoàn cảnh xã hội ổn định và thân thiện. Hãy chăm sóc đội nhóm của bạn. Nếu không phải là những người đồng sự vô tư, thì họ cũng được xem như những người hỗ trợ, chứ không phải những nhân viên dưới quyền. Thành công của bạn cũng phải là thành công của họ. Họ phải được hưởng lợi khi trở thành một phần trong thế giới của bạn, cũng như bạn được hưởng lợi vì họ là một phần của bạn. Bạn có cần những người đồng sự không? Bạn sẽ phải quyết định xem liệu thế mạnh của bạn có đủ rộng để duy trì thành công trong lĩnh vực mà bạn đã lựa chọn hay không. Có một thử nghiệm nhỏ như sau. Nếu 20% đỉnh năng lực của bạn là một nền tảng đủ mạnh cho một công cuộc kinh doanh mới thành công thì bạn sẽ không cần những người đồng sự, còn nếu không thì bạn sẽ cần. Ví dụ, cuộc phiêu lưu đầu tiên của tôi là mở một văn phòng tư vấn quản lý chuyên về chiến lược kinh doanh. Tôi tin rằng 20% đỉnh năng lực của tôi nằm ở tầm nhìn chiến lược. Tôi có thể trả lời những câu hỏi như, công ty này thật sự nên làm gì? Nhưng tôi không nghĩ đó là một nền tảng vững chắc cho một công ty thành công có khả năng cạnh tranh với các công ty nổi tiếng như McKinsey, Barnes hay Boston Consulting. Cụ thể hơn, có hai điều thiết yếu mà tôi không có. Một là khả năng thực hiện những công việc phân tích định lượng điên đầu và huấn luyện các nhà tư vấn khác làm điều đó. Và hai là khả năng lãnh đạo quản lý một công ty chuyên môn nghiêm túc. Không có những thành phần này, tôi chỉ có thể thành công với một văn phòng nhỏ cùng vài nhân viên bận rộn, nhưng không thể xây dựng được một công ty lớn bền vững. May mắn thay, tôi tìm được hai người đồng sự làm những việc mà tôi không thể làm. Ian Ivan, một nhà phân tích tầm cỡ thế giới, và Jim Lawrence, một nhà lãnh đạo với tài năng theo tiêu chuẩn Olympic. Nếu bạn cần những người đồng sự, 20% đỉnh năng lực của họ sẽ là gì? Đặt ra câu hỏi này nghĩa là bạn đã có câu trả lời rồi. 20% đỉnh năng lực của họ phải bao gồm những gì cần thiết cho một cuộc thành công vô song của cuộc phiêu lưu mới mà một mình bạn không thể chu toàn được. Quyết định những gì cần tạo ra. Khi bạn đã xác định được sức mạnh của mình và của người đồng sự là gì, bạn đã sẵn sàng để tiếp tục quyết định xem mình sẽ tạo ra những gì. Phần 2 đến phần 4 sẽ cho bạn thấy làm thế nào nguyên lý 80/20 có thể hướng dẫn bạn trong lĩnh vực kinh doanh mà bạn lựa chọn. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi điểm cốt lõi thứ nhất trong chương 2 của quyển sách với nội dung sử dụng 20% sáng tạo nhất của bạn.